Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyến đi nào cũng phải có điểm dừng. Và em chính là điểm mà tôi muốn kỹ đến. Tôi yêu em mất rồi. Nói xong, Hùng đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Hòa vào cái ánh nắng ban trưa khiến nó thật sáng chói như những tinh tú trên trời cao quỷ xuống dưới chân tôi. Hãy lấy tôi nhé. Kìa Hùng, anh đứng lên đi. Tôi kéo Hùng nhưng anh ta đã nói tiếp. Không. Em trả lời đi, em có đồng ý khắc tên lên hộ khẩu của nhà tôi không? Tôi không phủ nhận là Hùng tốt, không phủ nhận sự giúp đỡ của anh suốt quãng thời gian vừa qua. Nhưng sự quan tâm mà anh ta dành cho tôi chỉ làm tôi cảm kích. Vâng, chỉ là cảm kích, một thứ cảm xúc biết ơn mà thôi. Còn nói để yêu, nó lại là một phạm trù khác nữa. Yêu là thứ mà người ta không thể lý giải được, chỉ biết yêu và yêu. Dù mối tình đó có là sai trái hay chỉ là đơn phương một phía, mấy ai giải thích được chữ yêu và mấy ai sáng suốt để có được một cuộc yêu hoàn hảo đâu. Tôi không thích hợp với anh đâu. Không có gì thích hợp cả, chỉ cần yêu nhau thì không hợp cũng thành hợp. Em lấy tôi đi, chứ tôi cũng vã lắm rồi. 2 năm rồi tôi chưa đụng vô phụ nữ. Hiền, làm ơn đi. Tôi bật cười, trong hoàn cảnh như thế này sao anh ta có thể nói ra những lời bá đạo như vậy chứ? Cho anh tổn hàng mà chết luôn đi. Hiền, thế rồi có lấy tôi không? Em đi đâu đấy? Buổi chiều tối sau khi ăn cơm xong, Hùng quay lại thành phố gấp. Lúc nãy có điện thoại đến, hình như là có việc rất quan trọng. Tôi thấy mặt Hùng nhăn lại, chân mày nhíu chặt. Khi anh ta có loại biểu cảm này, sự việc chắc chắn là nghiêm trọng. Còn tôi sau khi tiễn Hùng ra xe cũng ngồi lại ngoài ghế suy nghĩ về chuyện của Tuấn. Anh là bị bệnh nặng về mắt như vậy sao? Thời gian qua chắc anh đã phải trải qua nhiều cú sốc lắm. Có khi nào vì bệnh mà anh ly hôn với tôi không? Hiền, ba ạ. Tôi nhích người cho ba ngồi xuống. Bi ngủ rồi hả ba? Ừ, mẹ con đang ngồi ở trong đấy với nó rồi. Ba nói này, ba vừa nghe mẹ con nói sơ qua vụ thằng Tuấn. Còn nói rõ cho ba nghe xem thế nào. Tôi kể cho ba nghe những gì tôi nghe thấy. Bà hỏi, con còn thương thằng Tuấn có đúng không? Tôi khẽ gật đầu nhẹ. Tôi vẫn thương Tuấn nhiều lắm. Là do tôi yếu đuối hay là do tình cảm quá sâu đậm mà tôi không thể thoát ra khỏi bóng hình của anh. Có lúc tôi đã hận anh đến tim như đóng lại. Nhưng hóa ra càng hận lại càng yêu. Một lời nói khó lòng mà quên được. Thế thì cho nhau một cơ hội đi con. Một ngày là vợ chồng thì suốt đời vẫn còn tình nghĩa mà. Huống gì giờ nó xa cơ lỡ vận, mình biết mà không giúp thì khó coi lắm con ạ. Tôi im lặng, đầu là một mỡ hỗn độn phức tạp khó diễn tả. Quay lại với nhau không phải tôi chưa từng nghĩ đến, mà khi lúc vừa nghe mọi chuyện, nhìn thấy Tuấn sống trong kiếp mù lòa, tim tôi đã thắt lại. Muốn ôm anh ngay lúc đó, muốn dừng sức lực của mình mà xoay chuyển mọi thứ chữa trị cho anh. Nhưng thật sự trong tôi vẫn còn một chút ý kỷ nhen nhóm. Ngọn lửa thù hận vẫn cháy nhỏ trong tim. Con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm con ạ. Mình là người phàm mắt thịt, không tránh khỏi lúc thiếu suy nghĩ. Tha thứ được thì tha thứ đi con ạ. Đừng bận tâm gì, mẹ con nói. Cậu Hùng dù có tốt với con và thằng Bi, nhưng dù sao, cậu ấy cũng là người xưng nước lã với thằng Bi. Không gì bằng máu mù ruột rà đâu. Đó giờ ba vẫn đứng về phía thằng Tuấn. Dù mẹ con có khó dễ với con thì nó vẫn đứng ra bảo vệ con. Duy lần này ba nghĩ nó có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy. Nó thường còn thế nào thì con là người hiểu rõ nhất. Nên làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng cứng nhắc quá. Yêu là tha thứ đúng lúc con ạ. Ba vỗ tay tôi. Nghĩ những gì ba nói đi. Ba vào nhà trước đây. Tôi đưa tay bắp trán, thật là đau đầu quá. Ranh giới giữa yêu và hận thật sự rất mong manh như tờ giấy mỏng. Tôi cứ bị cuốn vào 2 trạng thái đó, một vòng luẩn quẩn, muốn dứt ra cũng khó. Tôi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Đêm nay Bi ngủ với ba mẹ, nên tôi không bận bịu gì, hàng hóa cũng không buồn bán. Với tay lấy di động, là tin nhắn của Hùng báo đã đến về nhà. Tôi nhắn lại ừ, rồi không biết làm thế nào, lại nhấn vào phím số của Tuấn. Thôi thì một lần buông bỏ kiêu ngạo, buông bỏ những tự trọng của bản thân mà hạ mình gọi cho anh trước. Alo, Tuấn bắt máy. Ai đấy? Sao gọi mà không nói, tôi tắt máy đây. Anh Tuấn. Một tiếng thở mạnh truyền đến tai tôi. Đến thở thôi mà sao nghe cũng nặng nề đến thế. Có gì không? Anh thế nào rồi? Tôi rất khó để nói câu nói ấy, vì trong cổ họng bỗng nghẹn đắng, tuyến nước bọt như bị ứ trệ. Tôi vẫn bình thường. Có gì không? Nếu không có gì thì tôi tắt máy đây. Tôi gấp gáp. Để nói chuyện với em mà cũng khó khăn như vậy sao anh? Giờ chúng ta chẳng còn gì để nói. Mọi chuyện đã kết thúc 2 năm trước rồi. Cuộc sống của nhau, xin đừng can thiệp. Một chất lỏng lan dài trên má rớt xuống miệng mặn chát. Xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi. Tôi tắt máy, ôm chặt điện thoại và màn nước mắt rơi. Hôm sau tôi quay lại với việc buôn bán. Mở cửa đến trưa thì có một toán người xông vào, đập phá cánh cửa âm bùng lên. Tôi ngơ ngác. Có chuyện gì vậy à? Một người lên tiếng. Đến mua đồ, bán không? Tôi nhìn là biết ngay bọn chúng chẳng mua bán gì đâu, nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng. Dạ, anh muốn mua gì à? Mua người. Thế nào có bán không cô em? Nhìn cũng xinh phết nhỉ. Cả bọn đồng loạt phá lên cười hô hố. Tôi biết bọn này muốn đến gây sự đây mà. Liền đanh mặt lại hỏi. Muốn gì thì nói thẳng đi. Chỗ tôi làm ăn nhỏ lẻ, không có mấy thứ như các anh cần đâu. Mấy tên đồng thời nhìn nhau, nhanh như cắt đá bay kệ trưng nhỏ, mỹ phẩm vang tứ tung. Nhìn tên đầu sỏ nói lớn. Nói cho cô em biết, tốt nhất đừng có gặp gỡ cậu Hùng nữa. Nếu không... Nếu không thì đừng trách chúng tôi, không thương hoa tiếc ngọc nhé. Tôi cười khẩy. Mẹ Hùng sai các người đến làm à? Về nhà bảo bà ấy, giỏi thì đến quản con trai bà ấy cho tốt. Đừng để anh ta hờ một cái là chạy đến tìm tôi. Tôi không quản nổi con ngựa bất kham đó đâu. Tên đàn em. Đại ca, con này đẹp mà láo quá, xử sao đây? Mày đừng nóng, nên cho người ta cơ hội chứ. Cô Hiền, nội trong 1 tháng, cô và gia đình phải dọn đi. Nếu không thì cô biết rồi đấy, gia đình cô sẽ không yên động đâu. Chào cô, bọn tôi về đây. Một tên thuận chân đá những hộp ken lăn lóc dưới nền nhà, rồi kéo nhau ra chiếc xe đậu sẵn. Tôi thu dọn tàn dư chúng để lại, lòng khẽ thở dài. Việc mẹ Hùng ngăn cản, tôi nghĩ đơn thuần là cảnh cáo, không nghĩ bà ta sẽ làm đến như vậy. Liền nhấc máy gọi cho bà ta. À, lúc trước khi bà ta về, tôi mới để ý trên ghế gỗ có màu giấy ghi số điện thoại của bà ta để lại. Chắc hẳn là bà ta đã có tính toán từ trước rồi. Alo, là cháu đây ạ. Thế nào, đã nghĩ thông chưa? 500 triệu vẫn còn ở đây. Tiếc là cháu không muốn 500 triệu. Thế thì bao nhiêu? Đừng tự đề cao bản thân mình quá. Hàng qua tay, giá thế là cao rồi. Bà ta cũng cay nghiệt không kém. Nhưng tiếc là giờ tôi không phải là một cô gái 18 tuổi, nhìn đời bằng con mắt lung linh. Tôi đã là gái một lần đỏ, nếm trải không ít mùi đời. Đau có, vui có. Những bão táp phong ba khiến tôi dần trở nên mạnh mẽ. Bà hăm xọa, tôi cười nhạt đáp lại. Quan trọng là con trai bác yêu cháu. 500 triệu đương nhiên là không đủ rồi. Giọng mẹ Hùng một chút tức giận. Nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Tôi không rảnh đâu. Câu này cháu mới hỏi bác mới đúng. Bác muốn gì? Muốn cháu xa Hùng ư? Xin lỗi, cái này bác nên bảo con trai bác ấy. Đừng có bám lấy cháu như Sam. Cháu cũng mệt mỏi lắm bác ạ. Mày... Ấy, bác mình là người cao quý, đừng gọi mày, nghe nó thô lắm ạ. Mất hết cả giá trị. Rốt cuộc là mày muốn bao nhiêu? 1 tỷ là giá chót. Cũng không ạ. Mẹ Hùng có vẻ mất kiềm chế, quát trong điện thoại. Mày muốn bao nhiêu? Nói huỵch tè ra đi. Cháu muốn yên ổn. Nếu bác còn cho người đến đây quấy rối cháu 1 lần nữa, cháu sẽ nói cho Hùng biết. Bác nên nhớ kỹ 1 điều, là Hùng rất yêu cháu. Chỉ cần 1 lời cháu nói thì anh ấy sẽ tin ngay. À, mà chắc chưa biết nhỉ. Hùng vừa cầu hôn ấy, so với tài sản của Hùng với 1 tỷ của bác, thật là quá khập khiễng bác ạ. Chỉ cần 1 cái gật đầu của cháu, thì bác biết mọi chuyện sẽ như thế nào rồi đấy. Nên chúng ta... Nước sông không phạm nước giếng, ranh giới rõ ràng đi. Đúng là từ đầu, tôi đã nghĩ không sai về cô mà. Một phụ nữ mưu mô luôn lẹo mới bị nhà chồng khinh ghét. Cháu xấu tính như thế đấy, mà con bác còn mê cháu lắm bác ạ. Mà bác cứ chê, thế có khi cháu suy nghĩ hay là về làm con dâu nhà bác để học hỏi những điều tốt đẹp từ bác cũng nên, bác nhỉ. Cô được lắm. Cháu cũng chẳng được gì đâu, nhưng bác đừng hù cháu nữa. Cháu không yêu Hùng, Từ từ anh ấy sẽ bỏ cuộc. Bác đừng ép cháu thành con dâu bất đắc dĩ của bác. Chào bác ạ. Tôi bỏ điện thoại xuống bàn, uống một ly nước lọc, nói chuyện với bà ta một hồi, chắc tôi khô cả cổ. Mẹ tôi bế Bi xuống, thấy mấy hộp kem chưa kịp cất lên kệ. Sao thế? Mẹ Hùng sai người xuống đây cảnh cáo đấy, kêu nhà mình phải dọn đi nơi ở khác mẹ ạ. Rồi, con có nói cho cậu Hùng biết chưa? Chưa ạ, nhưng con tự sắp xếp được, bà ấy không làm liều nữa đâu. Hay, con nói với mẹ rồi, mẹ Hùng không đơn giản đâu, bà ấy còn gấp nhiều lần mẹ Tuấn ấy. Ừ, mẹ hiểu rồi, mà con coi Bi nó sao nè, nãy giờ nó cứ khóc hoài, nín một chút lại khóc, còn coi nó đi đi khám mới được. Tôi choàng tay ra bế bé Bi, thằng bé có vẻ lừ đừ, mắt đim sim. Nhưng từ sáng đến giờ, nó chơi vui lắm hả mẹ? Ừ, nhưng mà từ nãy đến giờ mẹ dỗ nó không ngủ, cứ khóc thôi. Người thì không nóng, hay đóng cửa chờ nó ra bác sĩ Nhi coi sao, chứ không mẹ lo quá. Tôi vội vàng xem Bi một lượt, thấy không có gì bất thường, nhưng để an tâm nên đưa thằng bé đi khám một chuyến. Đóng cửa xong, tôi lái xe chở Bi với mẹ ra phòng khám Nhi để thám thử. Bác sĩ bảo không sao, chắc do thằng bé mọc răng nên như vậy. Tôi lại cảm thấy không đúng. Lần trước, Bi mọc răng, hành nóng sốt, còn bị đi ngoài, triệu chứng này hoàn toàn khác. Chị ơi, khám kỹ chưa ạ? Sao em thấy thằng bé, nó không giống mọc răng? Cái chị này, khám kỹ là khám thế nào? Không tin thì mang đi nơi khác mà khám. Đến người khác vào. Tôi bàn với mẹ. Hay là lên bệnh viện tỉnh xem sao, chứ còn thấy thằng bé cứ đưa người ra, còn sót quá. Để mẹ gọi cho ba con hay, mặc công ông ấy lại trông. Vậy thì mẹ gọi đi ạ. Mẹ tôi chưa kịp gọi thì bà đã có điện thoại. Mới nhắc đến mà ông gọi đây rồi nè. Alo, tôi với con Hiền chuẩn bị đưa thằng Bi ra bệnh viện tỉnh khám. Cái gì? Trời ơi! Mẹ tôi nói gấp. Hiền ơi, thằng Tuấn nó bị tai nạn nặng lắm con ơi. Tai nạn à mẹ? Bà con nó vừa nói nè. Hèn chi mà thằng Bi nó khóc ngất ngưởng. Còn nít nó hay hơn lắm con ạ. Giờ sao đây con? Để con hỏi ba. Tôi luống cuống gọi cho ba. Là sao vậy ba? Bà thằng Tuấn vừa gọi điện cho ba nè. Nói nó đi qua đường, bị mấy thằng say xỉn đông phải. Giờ phải cấp cứu ở bệnh viện kia kìa. Nguy kịch lắm. Một phần sinh, chín phần tử. Con coi lên nhanh đi con, kẻo không kịp đâu. Nhưng cô Bi, con đưa cô Bi đi khám. Thằng Bi không sao đâu. Tại mẹ con làm quá đó. Thằng nhỏ con vẫn bình thường mà. Có gì đâu. Chả nó bị nên nó khóc đó. Mẹ tôi cũng nói vô. Ông ấy nói đúng đấy. Còn nít mà nó không ngủ được là nhà hay có chuyện lắm. Giờ thì về nhà sửa soạn lên coi tình hình thằng Tuấn đi. Sao thằng Bi cho mẹ. Hay là mẹ bế thằng Bi ra khám đi. Cho con yên tâm. Cũng được. Giờ về nhà. Mẹ với ba đưa thằng Bi đi khám. Con bắt xe đi liền. Tôi chạy về nhà thay đồ đạc. Rồi lấy một ít tiền, ra đường bắt một chiếc taxi đi vội vã. Tới bệnh viện, tôi chạy vào tìm kiếm, thì thấy ở hàng ghế chờ, mẹ Tuấn khóc như mưa. Bà Tuấn thấy tôi liền gọi. Hiền, ở đây nè con. Bà Tuấn gần hơn, ông không khóc như bà, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Ba, anh Tuấn sao rồi ạ? Còn ở trong, mẹ Tuấn khóc lóc mà nói. Con ơi là con mà có mệnh hệ gì, thì chắc mẹ chết theo con quá Tuấn ơi. Bà cứ nói gở. Chứ mấy tiếng rồi còn gì. Còn tôi. Tôi ngồi trước ghế bên cạnh bà, định an ủi bà vài câu, mà sao miệng không thể nói được gì, vì lòng tôi giờ rối hơn tơ, trăm mối lo nghĩ, trăm mối sợ hãi liên tục hiện hữu. Đến khi bác sĩ mở cửa, cả thầy chúng tôi kéo đến chạy về chỗ ông. Tôi nhanh miệng hỏi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Ông ấy với đôi mắt không kém phần mệt mỏi và căng thẳng đáp lại. Không nói trước được điều gì. Hiện tại đã cầm máu, nhưng khối u trên não ngày càng lan rộng. Chúng tôi phải trao đổi thêm mới đưa ra kết luận cuối cùng. À, mà mắt cậu ấy nghiêm trọng như vậy sao không đi điều trị sớm? Để lâu rất nguy hiểm, có thể vĩnh viễn không thấy được nữa. Cả nhà nên suy nghĩ kỹ vấn đề này. Có gì thắc mắc thì cứ qua phòng tìm tôi. Xin phép ạ. Bác sĩ bước đi thì mẹ Tuấn ngã quỵ xuống, khóc inh ỏi ở một góc hành lang. Tôi lẩm nhẩm. Khối u sao? Một lúc sau thì y tá cho vào thăm. Tôi bước vào. Trên chiếc giường nhỏ, Tuấn của tôi đang ngủ. Hình dáng thân quen, mà sao lúc này tôi lại sợ đến thế? Tôi sợ một phút giây nào đó sẽ vĩnh viễn mất anh. Tôi sợ người với người cách biệt một cõi âm dương. Cầm bàn tay đầy rẫy dây kim truyền, anh gầy rất nhiều, tay cũng theo đó mà tóc lại. Những sợi gân được dịp nổi lên, mảnh xương lộ rã ra, làm tôi thương anh quá. Mẹ Tuấn vào tới ôm anh mà khóc, bà phải kéo ra vì sợ ảnh hưởng đến anh. Bà kêu gào kể lể những gì Tuấn đã trải qua, nhưng tay tôi đã ủ đi mất rồi, đôi mắt cũng bị màn phương che phủ, bao lo nghĩ cứ thế mà trỗi lên. Mẹ Tuấn quay sang tôi. Hiền, con cứu thằng Tuấn đi con, mẹ xin con đó. Rồi bà đột nhiên quỳ xuống dưới chân tôi bất ngờ. Kìa mẹ làm cái gì vậy? Đứng dậy đi rồi nói. Không, khi nào con đồng ý giúp mẹ thì mẹ mới đứng lên. Hiền, bác sĩ nói mổ khối u và mắt rất tốn tiền, mà giờ thật sự nhà mình khó khăn, con giúp mẹ với. Thật ra tôi chỉ biết chuyện con Tú ăn cắp sổ đỏ đi cầm cố cho bọn xã hội đen đến đứt căn nhà. Còn việc làm ăn của ba sao lại ra nông nỗi này thì tôi chưa rõ, mọi việc mơ hồ lắm. Mẹ đứng lên đi, từ từ rồi tính ạ. Bà Tuấn nói. Bà đừng làm khó con Hiền. Hai đứa nó đã ly hôn rồi. Con Hiền nó không còn trách nhiệm lo cho thằng Tuấn nữa. Sao không? Chẳng lẽ nó để thằng nhỏ không cha? Hiền, thằng bé con bế trong bệnh viện là con của thằng Tuấn, có đúng không? Tôi gật nhẹ. Đó, tôi chắc chắn mà. Thằng bé giống thằng Tuấn lúc nhỏ lắm. Bà Tuấn khá bất ngờ về chi tiết này. Ông hỏi tôi một lần nữa. Có thật không Hiền? Dạ phải ạ. Khuôn mặt ông không giấu nổi niềm vui sướng, những tia mắt sáng ngời. Bác sĩ nói bao nhiêu hả mẹ? Khoảng 100 triệu. Bà Tuấn bảo tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi nhìn Tuấn rồi bước đi cùng ông ra khỏi dãy hành lang vắng người. Ông lên tiếng. Hiền, thời gian qua con sống thế nào? Xin lỗi vì ba không gọi cho con được. Kìa ba, đáng ra con mới là người phải xin lỗi. Con vẫn ổn, thằng bé rất ngoan ạ. Bà hơi ngập ngừng. Con và thằng Hùng là thế nào? Mà nếu không nói tiện thì cũng không sao. Bà không có ý gì đâu. Con là Hùng là bạn ạ. Đôi chân mày rậm của ba hơi nheo lại hỏi. Là bạn? Dạ, con xem anh ta chỉ là bạn thôi. Hiền này, bà nói những lời này không có ý chen vào hay là kể lể. Nhưng nếu có thể, đừng dây dưa với cậu ta. Cửa hàng là bị cậu ta nhúng tay đến vỡ nợ. Cũng là do ba già đầu, còn bị qua mặt. Hùng sao? Ừ, là hắn làm. Bà chỉ là làm ăn nhỏ lẻ, không đủ sức để đấu lại kẻ lắm tiền như cậu ta. Mặc dù biết rõ là cậu ta, nhưng làm không được gì nữa. Ba, thời gian qua đã trải qua những chuyện gì? Mà nói cho con nghe đi ạ. Bà Tuấn thở dài. Đó là những ngày mà cuộc đời ba không bao giờ quên. Con có biết vì sao thằng Tuấn nó nhất quyết ly hôn với con không? Là vì nó biết nó bị bệnh. Nó tâm sự với ba một đêm dài, nói hết tâm tư của nó. Trước khi hai đứa ly hôn, mắt nó hay đỏ rồi sốt nhẹ. Nó nghĩ là do nó thức khuya chơi game nên mua thuốc nhỏ mắt về nhỏ đại. Thấy không bớt, nó đặt lên một lọ thuốc bổ cho mắt. Đến khi không chịu được nữa thì nó mới đi khám. Kết quả trả về đúng ngày con bị tung clip, rằng nó bị cường nước loại nặng và thuốc nó uống hàng ngày là thuốc của Trung Quốc làm giả, cộng thêm u não ác tính. Trong lúc đó, nó nghĩ sớm muộn gì cũng bị mù lòa, sợ rằng con không yên với mẹ và con Tú, nên quyết định buông tay. Lúc ra tòa mắt nó đã mờ lắm rồi, phải đeo kính để giấu con đó. Bà nói đến đâu là tôi khóc đến đó, nước mắt ùa về như vỡ lũ tuôn trào ra. Đáng ra nhà mình đã có tiền chữa bệnh cho nó, nhưng con Tú không biết vì sao lại giao du với đám bạn chẳng ra gì, chơi bài lắc đến cả ăn cắp sổ đỏ, đem đi cầm cố cho bọn xã hội đen 1 tỷ. Quá hạn không đóng lãi, tụi nó kéo đến xiết nhà thì mới vỡ lẽ ra. Chúng nó đòi cả gốc lẫn lãi là 4 tỷ. Mà nhà mình đâu có số tiền mặt đó. Mẹ con lục két thì phát hiện mấy quyển sổ tiết kiệm bay mất, vàng vòng nữ trang thì bị cuỗm luôn. Lúc đầu mẹ nghĩ là Tú lấy, nhưng mà không phải. Mẹ con thừa nhận là do lúc ấy bà ham tiền, nghe lời bà bạn nào cho vay lấy lời, lời đâu không thấy chỉ thấy mất sạch. Còn Tú sau đó cũng mất tích luôn. Có người thấy nó đi với một thanh niên qua biên giới. Báo công an cũng không có tiến triển gì cả. Mặc dù bà đã dùng tất cả mối quan hệ để nhờ vả, nhưng mọi việc lại chìm xuống như là chưa tồn tại. Nghe những gì ba kể, tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào cả. Hả hê vì họ bị trả giá, hay thương xót cho cái giá quá đắt đỏ này. Vậy bây giờ ba làm gì? Con có qua nhà một lần mà không gặp ba. Bà có nghe mẹ con nói, bây giờ ba làm bảo vệ, lương cũng được 6 triệu một tháng. Tiền bạc có bao nhiêu thì mướn người đăng tin, in giấy tìm con Tú, rồi thuốc hàng tháng cho thằng Tuấn nữa. Bà giờ chẳng mong mỏi gì, chỉ mong mắt thằng Tuấn nó sáng lại, tìm được con Tú, thì ba chết cũng can lòng con ạ. Ông khóc, ông không kiềm chế được nữa, có lẽ ông đã cố gồng mình mạnh mẽ quá lâu rồi. Ba, chuyện anh Tuấn cứ để con lo, còn nước còn tát, dù con với anh đã ly hôn, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Huống hồ anh ấy là ba của con. Còn còn sức, con sẽ làm. Ba đừng lo nghĩ quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con thấy ba gầy đi nhiều lắm. Cảm ơn con. Mắt ông nhìn tôi đầy cảm kích. Tôi đến phòng bác sĩ trao đổi thêm về tình của Tuấn. Bác sĩ nói. Không phải là không có cách, mà là chi phí khá cao. Não thì chúng tôi xác định là ác tính, vì người nhà vừa cung cấp thêm tình hình của bệnh nhân. Quan trọng là đôi mắt. Nếu bây giờ người nhà đủ tiền, tôi khuyên nên chuyển bệnh nhân sang bệnh viện mắt. Bên đấy bọn chuyên khoa nhãn, trang thiết bị đầy đủ sẽ thích hợp hơn. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi đóng cửa phòng cho bác sĩ, sau đó gọi cho mẹ hỏi Bi xem thế nào. Mẹ nói vừa về đến nhà, Bi không sao, bây giờ thì nó tươi tỉnh lắm. Tôi cũng kể tình hình của Tuấn, ý muốn lấy tiền ra giúp Tuấn. Mẹ tôi gạt ngay. Dẹp dẹp, còn với nó còn có gì nữa đâu mà giúp vậy đỡ chứ. Mẹ à, thật ra chuyện là Tuấn bị bệnh nên anh ấy muốn giải thoát cho con. Anh ấy sợ con sẽ khổ. Cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện cho mẹ tôi thì mẹ tôi mới ưng thuận kêu anh bà đem cái thẻ ATM lên cho tôi rút tiền. Mẹ chăm hộ Bi hộ con ít hôm, đợi Tuấn đỡ hơn thì con về. Ừ, mẹ lo cho cháu ngoại của mẹ được mà. Đến chiều tối thì tình hình của Tuấn có chuyển biến tốt hơn. Bác sĩ cho anh sang phòng hồi sức. Anh tỉnh lại rồi nhưng chưa nói được gì nhiều và càng không muốn nói chuyện với tôi. Là tin nhắn, Hùng gọi tôi ra ngoài nghe. Tôi đây. Em đang ở đâu? Có gì sao? Em trả lời đi. Em ở bệnh viện có đúng không? Ở khoa nào? Anh gọi chỉ để hỏi tôi những câu này thì tôi tắt máy đây. Tôi đang bận. Vậy mà chừng sau một tiếng Hùng tới. Tôi kéo anh ta ra ngoài. Anh đến đây làm gì vậy? Thế em đến đây làm gì? Tôi đi thăm Tuấn. Vậy thì tôi cũng thế. Anh ngang ngược quá. Thôi, tôi trêu em thôi. Hắn sao rồi, chưa chết mà đúng không? Anh mà có duyên là chết lên đấy. Hùng cười ghé vào tay tôi nói nhỏ. Tôi có 2 viên bi tròn này, em có thử không? Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra xa. Anh bận hoạn. Sẵn ở đây rồi anh khám luôn đi. Coi xem là não có vấn đề gì không. Xàm xí. Đùa tí, làm gì mà căng thế? Vô duyên mà nghĩ mình hài hước ấy. Hùng giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh hơn. Thôi thôi, bớt nhăn lại đi. Không thành kỳ bây giờ. Nói tôi nghe xem. Tuấn bị cườm nước, dẫn đến không thấy gì, nhưng chỉ là tạm thời. Bác sĩ sẽ cho giấy chuyển viện sang bệnh viện mắt ở Điện Biên Phủ. Chắc đợi khỏe hẳn sẽ chuyển viện. Hùng gật gù. Bên đó chuyên khoa mắt, mà chi phí khá là cao. Nhà hắn giờ như vậy liệu có đủ tiền không? Tôi sẽ chi trả. Hùng có chút ngạc nhiên. Em lo sao? Tôi có bao nhiêu thì sẽ lo bấy nhiêu. Chuyện hắn và gia đình hắn làm với em không oán hận mà còn giúp đỡ sao? Tôi thở dài một hơi rồi nói. Hiểu lầm thôi. Anh Tuấn, anh ấy rất đáng thương. Tôi sẽ cố gắng chữa trị đôi mắt cho anh ấy, nhìn thấy ánh sáng, để nhìn thấy cô Bi. Hùng xoay người tôi lại, hướng ánh mắt về phía anh ta. Vậy còn tôi có đáng thương không? Tôi cụp mắt xuống trả lời Hùng. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi và anh không thể nào đến với nhau được. Với lại Tuấn đang cần tôi. Lúc này tôi không thể bỏ được anh ấy. Anh hãy hiểu cho tôi đi mà. Hùng cười lớn, cười nhưng mắt anh ta một màu đỏ, sương đã sang đầy con mắt kia. Yêu em. Tôi yêu hơn tất cả. Dù thời điểm tôi nhận ra thì là không đúng lúc. Em đã là của người khác mất rồi. Dù tôi có làm 100.000 chuyện vẫn không thể lay chuyển được con tim của em. Tôi hiểu. Đúng người sai thời điểm qua là đau khổ mà. Chúng ta có duyên không có phận. Ông trời cũng thật là khéo an bài. Tôi thở mạnh mà nói. Duyên do trời nhưng phận do ta. Anh đừng trách trời cao mà phải tội. Đơn thuần chúng ta không sinh ra để dành cho nhau. Nếu không có gì thì tôi vào với Tuấn đây. Chào anh. Tôi đi rồi. Nhưng Hùng chụp lại cổ tay tôi. Tôi ngoái cổ nhìn anh. Hùng cũng ngoảnh mặt nhìn tôi rồi nói: Hiền, dù cuộc đời sẽ có ra sao thì hãy nhớ sau lưng em còn có tôi. Tôi chờ cái gật đầu của em, chờ tên em trong xa phà nhà tôi. Tay Hùng buông nhẹ như thể sợ vượt mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi đi thẳng vào trong, không quay lại nhìn Hùng một lần nào nữa. Những tình cảm kia mong rằng là gió hãy thổi đi. Tuấn chưa ăn được, vẫn phải truyền sữa qua ông dẫn. Ba mẹ Tuấn ra ngoài ăn, tôi ở lại với anh. Tuấn, em biết hết mọi chuyện rồi. Sao anh không nói với em? Vợ chồng mình đi chữa trị, sao anh lại âm thầm chịu đựng như thế? Anh ngốc lắm. Tôi chạm tay mình vào tay Tuấn, khẽ lồng vào nhau. Sợ anh có đuổi em đi, em cũng không đi đâu. Đợi anh khỏe lại, em sẽ tính sổ với anh sau. Giờ anh cố gắng lên nhé. Bì, nó hơn một tuổi rồi. Nó biết gọi ba, gọi bà. Anh mau khỏe lại mà ấm con đi chơi, nha anh. Tuấn không nói gì, chỉ là hai hàng nước mắt chảy xuống thái dương. Tôi biết anh cũng xúc động lắm. Biết anh không muốn là gánh nặng của tôi, nên tôi nói tiếp. Anh còn nhớ năm đó, chúng ta từng thề dù có chuyện gì thì cũng nắm tay nhau vượt qua sông bão. Vậy mà giờ anh lại đẩy em ra sau, một mình hứng chịu tất cả là sao? Nói nhiều. Tôi nói rất nhiều. Tôi chỉ muốn Tuấn vì tôi vì Bi mà vượt qua những mệnh cảm bệnh tật cùng tôi trên hành trình chữa bệnh. Hôm sau tôi đồng loạt nhận được rất nhiều tin nhắn hủy hàng, kể cả những đại lý nhỏ lẻ cũng hủy nốt. Tôi bảo mẹ Tuấn trông anh, còn mình chạy ra ngoài giải quyết. Hàng tôi lấy là hàng công ty chính hãng, có cấp giấy phép hẳn hoi, sao lại có chuyện dị ứng hàng loạt mà trước giờ đâu có. Chị hoàn tiền lại giúp em đi, chứ khách hàng bị dị ứng như vậy làm sao mà em bán được. Chị ơi, chị nhận được tin nhắn trả lời em, hàng bị khách phản hồi xấu quá, cho em trả hàng ạ. Chị Hiền ơi, khách đòi bóc phốt, chị giải quyết giúp em đi. Chị Hiền ơi, kèm có vấn đề, bên trong chảy ra như nước vậy. Nhiều lắm, tôi đọc mà người run rẩy. Lô hàng tôi nhập đầu phải là một chục, mà vài trăm hũ, lớn có, nhỏ có. Sở quan trọng là xử lý vụ dị ứng, mà tôi thì đang ở đây, phải làm sao đây? Mẹ tôi gọi. Hiền ơi, có mấy người đến đòi gặp con, họ đòi đuổi kem nè con. Mẹ nói họ về trước đi ạ, chiều con sẽ về giải quyết cho. Mẹ nói rồi, mà họ không chịu đi, sao vậy con? Không có gì đâu mẹ, chút chuyện nhỏ thôi, con coi rồi về liền. Ừ. Vào trong tôi nói với mẹ Tuấn, mình phải về gấp, bà nói nhỏ. Thế nào con lên, bác sĩ nói chắc vài hôm nữa sẽ mổ khối u. Con sẽ lơm sớm thôi, yên tâm, mọi chi phí con sẽ lo. Con về đây, tí anh Tuấn dậy thì mẹ nói hộ con. Ừ, mẹ nói cho. Tôi bắt xe về Đồng Tháp. Trên xe tôi tranh thủ gọi cho bên phân phối hàng. Họ nói phải đem kem lên họ mới giải quyết, chứ nói qua điện thoại, họ không thể trả lời cụ thể được. Phải nói là tôi nóng ruột nóng gan, lòng như lửa đốt, như kiến cắn, châm chích khó chịu lắm. Mấy người vẫn còn ở chỗ tôi, họ đưa ảnh khách hàng bị dị ứng cho tôi xem, đồng thời muốn trả số kem vừa nhập. Tôi phải thuyết phục mãi, họ mới chịu về. Tôi mở cửa tiệm ra check camera, mã vạch đàng hoàng, check từng hũ một. Đúng là hàng công ty mà, sao lại như vậy chứ? Trao đổi với bên công ty, họ nói nếu đúng là chính hãng, thì lỗi không phải do kem, có thể do khách ăn uống bị dị ứng. Nhưng cũng không đúng, nếu là khách dị ứng thức ăn thì chỉ một hai người, đằng này là hàng loạt, chứng tỏ có một nguyên nhân nào đó. Tôi bóp trán nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân là từ đâu. Việc của Tuấn chưa xong thì giờ lại đến việc này. Sao mọi chuyện lại ập đến một lúc như vậy cơ chứ? Bỗng nhiên tôi có điện thoại. Tôi mệt mỏi bắt máy. Alo, Hiền à, đi chơi không? Là Hùng, tôi cáu. Anh bị điên hả? Đi chơi gì tầm này? Tôi đang đầu đầu đây này. Ờ, sao thế? Nói tôi biết tôi xử lý cho. Ai chọc giận em à? Không có gì. Sao? Nghe giọng em là biết đang có chuyện. Nói cho tôi biết đi. Nói ra cho nhẹ lòng, để ở trong bụng đau bụng chết đó. Thì kem không biết bị gì, mà khách hàng toàn bị dị ứng, đồng loạt trả hàng. Tôi vừa về quê để giải quyết, nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân. Kem thì hàng chuẩn không vấn đề gì, lạ thật đấy. Hùng im lặng chừng mấy mấy giây rồi nói. Tôi nghĩ có người phá em thôi, hay là nhờ công an vào cuộc. Xin tới công an thì phiền phức lắm, biết là hàng mình chuẩn, nhưng mất thời gian, tôi phải sớm liên lại với Tuấn. Anh có cách nào khác không? Giờ thì chỉ còn cách cho khách hàng đi khám da liễu xem thử thế nào. Chứ nếu kem chất lượng thì nguyên nhân từ khách hàng thôi. Tôi sẽ lấy kem đi kiểm nghiệm giúp em, chiều tôi sẽ xuống. Thôi, để tôi dẫn khách hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net